Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 29, nghiền sát nguyên anh 5 tầng, ma giáo hóa thần. Góc truyện audio.com. Không có đan dược phụ trợ, Hàn Tiệt chỉ có thể kiên trì, tiếp tục khổ tu. Dù vậy, hắn cách nguyên anh cảnh cũng càng ngày càng gần. 2 năm sau, thủy linh căn cũng rốt cục đạt tới kim đan cảnh 9 tầng. Hàn Tiệt bắt đầu tu luyện mộc linh căn. Trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện từng hàng chữ, chúc mừng ngươi đầy trăm tuổi. Mở ra mô phỏng thí luyện công năng, mô phỏng thí luyện. Ngươi có thể thiết lập đối thủ tu vi cùng thực lực cấp bậc. Tiến hành mô phỏng đối chiến. Cũng có thể kiểm tra đo lường trong vòng phương viên trăm dặm toàn bộ sinh linh. Phục chế hắn thực lực tới đối chiến. Chiến đấu kết quả sẽ không ảnh hưởng hiện thực thân thể, tinh thần tình huống, số lần vô hạn mô phỏng thí luyện, còn có thể kiểm tra đo lường trong vòng phương viên trăm dặm sinh linh. Hàn Tiệt sửng sốt, chợt kinh hỉ, đây là thần kỹ a. Hàn Tiệt một mực không dò rõ mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Rốt cục có thể thử một chút, hắn lập tức mở ra mô phỏng thí luyện, hai mắt không khỏi nhắm lại. Hắn đi vào một vùng tăm tối trong không gian. Người có thể lựa chọn quan hệ nhân mạch bên trong nhân vật làm đối thủ thực lực khuôn mẫu. Hàn Tiệt lập tức lựa chọn Lý Khanh Tử. Hắn muốn nhìn một chút chính mình cùng trưởng giáo thực lực sai biệt bao nhiêu. Rất nhanh, Lý Khanh Tử liền xuất hiện tại hắn phía trước. Vị này Lý Khanh Tử mặt không biểu tình. Rất giống khôi lỗi. Chiến đấu bắt đầu. Lý Khanh Tử trực tiếp xuất ra một thanh cây thước màu vàng. Hướng phía Hàn Tiệt đánh tới. Hàn Tiệt xuất ra kỳ lân kiếm. Chân đạp thất trọng huyễn bộ cùng Lý Khanh Tử kéo dài khoảng cách. Hắn nhanh chóng thi triển tam thanh tuyệt ảnh kiếm. Ba đạo kiếm ảnh trống rỗng xuất hiện. Hướng phía Lý Khanh Tử đánh tới. Lý Khanh Tử nhanh chóng vung thước. Đánh tan kiếm ảnh. Truy sát Hàn Tuyệt. Hàn Tiệt đưa tay đánh ra cửu long trừ ma ấn. 6 loại thuộc tính linh lực không ngừng chuyển đổi. Từng đạo cửu long trừ ma ấn đụng vào Lý Khanh Tử. Mới đầu, Lý Khanh Tử còn có thể đánh tan cửu long trừ ma ấn. Nhưng rất nhanh liền bị cửu long trừ ma ấn đánh bay ra ngoài. Hàn Tiệt nhíu mày, xem ra hắn cửu long trừ ma ấn rất mạnh thôi. Trách không được có thể trấn áp thái thượng trưởng lão nguyên thần. Bất quá cửu long trừ ma ấn cũng không có đả thương được Lý Khanh Tử. Lý Khanh Tử lần nữa đánh tới. Hàn Tuyệt cũng không nóng nảy. Có thể cùng Lý Khanh Tử dây dưa. Hắn cũng đã rất thỏa mãn. Chiến đấu kéo dài 10 phút đồng hồ. Hàn Tuyệt thua trận. Lý Khanh Tử thiên cương kim thân cực kỳ cường hoành. Pháp thuật đánh vào trên người hắn. Không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Bất quá, Hàn Tuyệt phát hiện lấy kỳ lân kiếm thi triển tam thanh tuyệt ảnh kiếm. Lực sát thương mạnh hơn, có thể giết đến Lý Khanh Tử thiên cương kim thân phá phòng. Tại chỗ phun huyết, không hổ là tuyệt phẩm pháp kiếm. Nhưng cũng chỉ có thể là phá phòng. Không cách nào đem nó đánh bại. Chợt, hắn đem Lý Khanh Tử tu vi hướng xuống điều. Nguyên anh cảnh tầng 7, hay là đánh không lại, nguyên anh cảnh 6 tầng, ngang tay, nguyên anh cảnh 5 tầng, nghiền sát, Hàn Tuyệt khu động kỳ lân kiếm, thi triển tam thanh tuyệt ảnh kiếm, ba đạo kiếm ảnh trực tiếp đem Lý Khanh Tử nhục thân xé nát. Không tệ không tệ, vượt cấp giết nguyên anh cảnh 5 tầng, xứng với ta công pháp, tư chất, kiếm pháp cùng tuyệt phẩm pháp kiếm. Hàn Tiệt yên lặng nghĩ đến. Sau đó, hắn đem Lý Khanh Tử tu vi chọn đến kim đan cảnh 9 tầng. Phát hiện linh lực của mình viễn siêu Lý Khanh Tử. Lục đạo luân hồi công mạnh chỗ thể hiện đi ra. Tu hành 6 hệ linh căn. Khiến cho Hàn Tiệt linh lực cực kỳ hùng hậu. Không sử dụng kỳ lân kiếm. Hắn liền có thể trực tiếp miểu sát cùng cảnh giới Lý Khanh Tử. Ý thức trở lại hiện thực. Hàn Tuyệt mở mắt, ta hiện tại liền có thể chu sát nguyên anh cảnh 5 tầng cao thủ. Chờ ta đột phá tới nguyên anh cảnh, chẳng lẽ có thể cùng hóa thần vịn xoay cổ tay? Hàn Tuyệt hưng phấn nghĩ đến. Chợt hắn lại lắc đầu. Hóa thần thực lực khẳng định cùng Nguyên Anh khác nhau một trời một vực. Mình không thể nghĩ đến quá mỹ hảo. Để tránh lật xe, ta phải nghĩ như vậy. Ta khẳng định đánh không lại hóa thần. Dạng này mới cẩn thận. Hàn Tuyệt yên lặng cho mình tâm lý đùa giỡn. Chỉ còn lại Mộc Linh Căn, Thổ Linh Căn. Hàn Tuyệt ý chí chiến đấu sục sôi. Cảm thấy tại trong vòng 10 năm đem hai linh căn tất cả đều tu luyện tới kim đan cảnh 9 tầng. Lúc đạt tới kim đan cảnh 9 tầng linh căn càng ngày càng nhiều. Còn lại linh căn tốc độ tu hành càng lúc càng nhanh. 10 năm đầy đủ hắn đem hai linh căn tu luyện tới kim đan cảnh 9 tầng. 10 năm trôi qua rất nhanh. Hàn Tuyệt không hề rời đi động phủ nửa bước. Cơ hồ là một mực tại tu luyện. Hắn thành công đem 6 hệ linh căn tu luyện tới kim đan cảnh 9 tầng. Tiếp xuống bắt đầu trùng kích viên mãn. Hàn Tuyệt ngạc nhiên phát hiện hắn vậy mà có thể bắt đầu đồng thời hấp thu 6 loại linh khí. Trước kia không được, hiện tại có thể, hẳn là kim đan cảnh 9 tầng là một đạo khảm. Hàn Tuyệt rất nhanh lại phát hiện đồng thời hấp thu 6 loại linh khí. Hắn tốc độ tu hành cũng không tính quá chậm. Tổng hợp tới nói, so trước kia càng nhanh. Chuyện tốt, Hàn Tuyệt thỏa thuê mãn nguyện. Tiếp tục tu luyện, nửa năm sau, hắn 6 loại linh căn tất cả đều đạt tới kim đan cảnh 9 tầng viên mãn tu vi. Có thể tu luyện Nguyên Anh. Hàn Tuyệt không có thư giãn. Trực tiếp bắt đầu chuẩn bị độ kiếp. Kết giới mở ra, bao trùm cả tòa tiên thiên động phủ. Ngọc Thanh Tông, chủ phong. Trong cung điện, Lý Khanh Tử ngồi tại trên thủ tọa. 18 ngọn núi chấp giáo trưởng lão tề tụ. Trừ bọn hắn, còn có mấy vị trưởng lão. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều rất ngưng trọng. Thiên Lôi Phong đạo lôi lão tiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Cắn răng hỏi, việc này là thật. Lý Khanh Tử thở dài một hơi. Nói, thiên chân vạn xác, đoàn thông thiên tháng trước mới độ kiếp thành công. Ngay tại củng cố tu vi, hắn đã là hóa thần đại năng. Hóa thần, tất cả mọi người bị dọa đến biến sắc, giống như một tòa núi lớn, ép tới bọn hắn tất cả mọi người nhanh không thở nổi. Liền ngay cả Hy Tuyền tiên tử sắc mặt cũng rất khó coi. Sư phụ đâu? Hắn không phải đã tu luyện ra nguyên thần, có phải hay không khoảng cách hóa thần cảnh đã tới gần? Tĩnh Từ chân nhân liền vội vàng hỏi. Lý Khanh Tử giận dữ nói. Cũng không có. Nguyên thần của hắn chỉ là một loại thần thông. Lúc trước hắn giống như tao ngộ một loại nào đó đả kích. Mấy chục năm trước liền từ bỏ thần thông kia. Bây giờ còn tại khổ tu. Mặc dù đã là Nguyên Anh cảnh 9 tầng. Có thể khoảng cách hóa thần. Vẫn có không thể vượt qua hồng câu. Đại điện lâm vào trong yên lặng. Không gì sánh được kiềm chế. Một tên trưởng lão nhịn không được hỏi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cầu viện, Lý Khanh Tử giận dữ nói. Ta đã hướng chính đạo các phái phát đi cầu viện tin. Tạm thời không được đến hồi phục. Các trưởng lão bắt đầu thảo luận. Hóa thần A, chúng ta những lão cốt đầu này chung vào một chỗ. Cũng chưa chắc có thể địch A, Thanh Minh Ma Giáo trừ đoàn thông thiên. Tu sĩ Nguyên Anh cũng không ít. Ai? Thiên Sát Ma Giáo. Vậy mà ra một vị hóa thần. Ngọc Thanh Tông đại kiếp rốt cục vẫn là tới. Đối kháng chính diện. Khẳng định đánh không thắng. Bằng không chúng ta trốn. Làm sao trốn? Chạy trốn tới đâu đây? Mấy trăm năm cơ nghiệp từ bỏ. Các trưởng lão lao nhao. Từng cái ngữ khí đều thật không tốt. Đứng trước đại kiếp như vậy. Không ai có thể bình tĩnh nói chuyện. Lý Khanh Tử thở dài. Mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Ông, Ngọc U Phong vang lên tiếng chuông. Các đệ tử tề tụ tại Ngọc U Điện trước đại môn. Nhập bọc hậu, các đệ tử đều tự tìm bồ đoàn ngồi xuống. Hy Tuyền tiên tử liếc nhìn một chút. Có chút nhíu mày. Hàn Tiệt tiểu tử kia lại không tới. Thôi, các đệ tử nhìn về phía Hy Tuyền tiên tử. Không có tâm thần bất định, cũng không có chờ mong. Bọn hắn tưởng rằng sắp đến nội môn khảo hạch, Tình báo mới nhất, Thanh Minh Ma Giáo giáo chủ Đoàn Thông Thiên đã tới hóa thần. Không có ngoài ý muốn. Nhiều nhất mấy năm, Thanh Minh Ma Giáo sẽ quy mô xâm lấn chúng ta Ngọc Thanh Tông. Hy Tuyền tiên tử nói ra lời nói này lúc, thần sắc đạm mạc, chúng đệ tử ngẩn người. Chợt vỡ tổ, hóa thần, làm sao có thể, chúng ta Ngọc Thanh Tông có hóa thần sao? Nào có a, hóa thần đây chính là truyền thuyết. Song, trách không được gần nhất Thanh Minh Ma Giáo người càng phát hung hăng ngang ngược. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố. Nghe nói ngươi rất chảnh à. Cách chương.